Cường giả đô thị, chương 213, 213, cấp B mạnh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên, ở đằng xa, đám người Lâm Kiến Sinh, Triệu Phong cực hoảng sợ hét lên khi nhìn thấy Dương Thiên bay ra. Là thức tỉnh giả dị năng thể chất, bá vương có sức mạnh vô cùng lớn, Dương Thiên chỉ là cường giả cấp B, không thể chống lại đòn tấn công của ông ta. Thân thể Dương Thiên đập vào mặt đất, làm cho mặt đất dường như rung chuyển, trên mặt đất bị đánh thủng một cái lỗ lớn. Bọn người Thổ Bơm Vương nở nụ cười trên khuôn mặt, chưa có một cường giả cấp B nào có thể chống lại đòn tấn công của bá vương. Theo họ, Dương Thiên đã chết. Bá Hoàng, ông thật to gan, Lâm Hoàng tức giận nói. Tôi đã bảo ông dừng tay rồi, tại sao ông còn muốn giết Dương Thiên? Hừ, Dương Thiên đã dế tê chết Lôi Vương, Thanh Nhan Vương, Mộc Nhẫn Vương của Tiểu Đảo Quốc. Chẳng lẽ không đáng chết sao? Bá Vương nhẹ nhàng nói. Cái gì? Dương Thiên dế tê chết Lôi Vương, Thanh Nhan Vương và Mộc Nhẫn Vương. Vẻ mặt Lâm Hoàng lộ ra vẻ kinh ngạc. Một tháng trước, Dương Thiên vẫn là một dị năng giả cấp B trung kỳ. Ngay cả Cương Vương cũng ứng phó không nổi. Vậy mà bây giờ đã có thể dế tê chết vương giả cấp B đỉnh phong rồi sao? Tuy nhiên, biết được thông tin này, Lâm Hoàng trong lòng càng thêm tức giận. Dương Thiên chỉ trong một tháng đã tiến bộ vượt bậc như vậy, cứ vậy theo thời gian, hắn nhất định sẽ trở thành cường giả cấp S thứ 5 của Hoa Hạ. Vậy mà bị bá hoàng dế tê chết ngay trước mắt ông ta. Người muốn chết, Lâm Hoàng không thể chịu đựng được nữa, trực tiếp tấn công bá hoàng. Hừ, chỉ dựa vào mình ông, bá hoàng hừ lạnh, nhưng hắn không hề nao núng mà chiến đấu với Lâm Hoàng. Họ đấm mạnh vào nhau và cả hai đều lùi lại 3 bước, kết quả là hòa. Nhưng cả hai đều không thể làm gì được người kia. Dương Thiên đã chết, tôi khuyên các người nên giao Lâm Kiến Sinh cho chúng tôi. Nếu không, lòng tổ các người nhất định không chịu nổi cơn thịnh nộ của liên minh chúng thần chúng tôi. Bá Vương nhìn Lâm Kiến Sinh đang được mọi người bảo vệ, nhẹ nói. Sau khi dế tê chết Dương Thiên, tâm trạng của ông ta rất tốt. Ôi, đột nhiên từ xa một giọng nói vang lên, chỉ thấy nơi Dương Thiên đã rơi xuống trước đó đột nhiên có động tĩnh. Và sau đó một thanh niên nhảy ra khỏi đó, hơn thế có vẻ như hắn không bị thương nặng. Cái gì? Bá Hoàng mặt tràn đầy tức giận, vừa rồi hắn đã dùng hết toàn lực, đây là lực lượng có thể lên đến 400.000 cân, vậy mà lại không giết được Dương Thiên. Không chỉ có Bá Hoàng, mà cả Thổ Bơm Vương bọn họ, còn có Minh Lâm Hoàng bọn họ đều tỏ ra kinh ngạc. Chưa bao giờ có một cường giả cấp B nào sống sót sau cuộc tấn công toàn lực của một cường giả hạng A. Dương Thiên nhảy ra khỏi hố, vũi bụi trên người. Sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn có vết máu, nhưng không có thương tích bên trong. Trước đây, hắn đã cảm nhận được sức mạnh của bá vương, lực lượng 400.000 cân, nhưng sau khi được tiêu giảm nhờ kim sắc thần bí khải giáp, lực lượng chạm tới hắn chỉ còn 200.000 cân. Cơ thể của hắn phòng ngự được 100.000 cân, và hắn có thể chịu được sức mạnh này. Cường giả cấp A chỉ được như thế. Dương Thiên hừ lạnh một tiếng. Chỉ cần cảnh giới tinh luyện máu của hắn được mở, ngay cả bá hoàng cũng không làm gì được hắn. Dương Thiên, Lâm Kiến Sinh, Triệu Phong Cực, Lang Dã Vương kinh ngạc vui mừng, bọn họ đều đi tới bên cạnh Dương Thiên, nhìn Dương Thiên như quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là Lang Dã, lần trước rời đi, ông ta còn nói lần sau gặp mặt, mong đợi thực lực của Dương Thiên có thể đạt tới mức nào. Nhưng mà, chỉ trong một tháng, thực lực của Dương Thiên đã hoàn toàn vượt qua bọn họ, không chỉ có thể dế tê chết cường giả cấp B, mà còn có thể sống sót sau khi cường giả đỉnh phong cấp A toàn lực tấn công, mà còn có thể sống sót dưới sự tấn công toàn lực của các cường giả cấp A. Hơn nữa, nhìn khí thế hiện tại của Dương Thiên chỉ là đỉnh phong cấp B mà thôi. Bá Hoàng sắc mặt ảm đạm, sát ý đối với Dương Thiên trong lòng đã đạt tới cực điểm. Dương Thiên này đã có thể sống sót sau đòn toàn lực của ông ta ở cấp B, chẳng phải sau này hắn sẽ bất khả chiến bại khi đạt cấp A sao? Ông ta muốn ra tay lần nữa. Tuy nhiên, Lâm Hoàng đã trực tiếp đứng trước mặt Dương Thiên và chặn ông ta lại. Hừ, Lâm Hoàng, tôi sẽ không từ bỏ. Ông không bảo vệ được hắn đâu. Bá Hoàng thấy không thể làm gì, hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp dẫn người từ liên minh chúng thần rời đi. Dương Thiên, rất vui được gặp cậu. Tôi tên là Lâm Thanh, Lâm Hoàng nhìn bá hoàng bọn họ rời đi, sau đó quay đầu nhìn Dương Tiêu cười nói. Tôi từng thấy Lâm Hoàng, Dương Thiên cười đáp lại, Người trước mắt là cường giả cấp A, hắn không dám tùy ý. Sau trận chiến này, Dương Thiên, tên của cậu sẽ được các thế lực lớn trên thế giới biết đến. Theo như tôi biết, không có cường giả đỉnh phong cấp B nào có thể giết các cường giả đỉnh phong cấp B khác dễ dàng như vậy, mà cậu còn có thể sống sót trong tay người trung kỳ cấp A, Lâm Hoàng nói một cách cảm thán, không khỏi kinh ngạc nhìn Dương Thiên. Dương Thiên, lần này cậu thật sự đã nổi danh trong giới dị năng giả. Trước đây không nhiều người biết đến Dương Thiên, nhưng hiện tại, tên tuổi của Dương Thiên chắc chắn sẽ được các nước lớn biết đến. Một cường giả đỉnh phong cấp B bất khả chiến bại, hơn nữa vẫn còn trẻ như vậy. Cách chương.